6 La Mã phẩm tâm của mình. Một La Mã tâm của mình. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thời cần phải nguyện rằng: Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta. Như vậy, các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Và này các tỳ kheo, như thế nào tỳ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? Ví như, này các tỳ kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang điểm, quan sát hình ảnh mặt mình trong tấm gương thanh tịnh trong sáng hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên mặt có hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng đoạn trừ hột bụi hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ, thỏa mãn: Thật lợi đắc cho ta, ta thật là trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo quan sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiền pháp. Có phải ta sống nhiều với tham? Có phải ta sống nhiều với không tham? Có phải ta sống nhiều với tâm có sân? Có phải ta sống nhiều với tâm không có sân? Có phải ta sống nhiều với khôn trầm tùy miên chi phối? Hay ta sống nhiều với khôn trầm tùy miên được từ bỏ? Có phải ta sống nhiều với trạo cử? Hay ta sống nhiều với không trạo cử? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ? Hay ta sống nhiều vượt qua được nghi ngờ? Có phải ta sống nhiều với phẫn nộ? Hay ta sống nhiều không bị phẫn nộ? Có phải ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô? Hay ta sống nhiều với tâm không bị nhiễm ô? Có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng? Hay ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng? Có phải ta sống nhiều với biến giác? Hay ta sống nhiều với tinh tấn, tinh cần? Có phải ta sống nhiều với không định tĩnh? Hay ta sống nhiều với định tĩnh? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo quan sát như vậy, biết rằng ta sống nhiều với tâm tham, ta sống nhiều với tâm sân, ta sống nhiều với tâm bị khôn trầm tùy miên chi phối, ta sống nhiều với trạo cử, ta sống nhiều với nghi ngờ, ta sống nhiều với phẫn độ, ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô, ta sống nhiều với tâm thân nhiệt nóng, ta sống nhiều với biến giác, ta sống nhiều với không định tịnh. Thời tỳ kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy. Ví như, này các tỳ kheo, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy cần phải quyết định ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đoạn tận các pháp bất thiện ấy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo quan sát như vậy, biết rằng ta sống nhiều với tâm không tham, ta sống nhiều với tâm không sân, ta sống nhiều với tâm không khôn trầm thùy biên, ta sống nhiều với tâm không trạo cử, ta sống nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua, ta sống nhiều với tâm không phẫn nộ, ta sống nhiều với tâm nhiễm ô, ta sống nhiều với tâm không diệt nóng, ta sống nhiều với tâm tinh tấn, tinh cần, ta sống nhiều với tâm định tịnh. Thời tỳ kheo ấy, sau khi an trú trong các thiền pháp ấy, rồi hơn nữa cần chú tâm đoạn diệt các lậu hoặc. Hai La Mã tâm của mình. Rồi tôn giả Sariputta nói với các tỳ kheo: Này chư hiền giả, thưa vâng. Tôn giả, các vị tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Sariputta: Tôn giả Sariputta nói như sau: giống như kinh trước, chỉ khác đây là tôn giả Sariputta nói với các tỳ kheo: Ba La Mã đứng một chỗ, này các tỳ kheo, ta không tán thán đứng một chỗ trong các thiền pháp, còn nói gì tổn giảm. Này các tỳ kheo, ta tán thán tăng cường trong các thiền pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Và này các tỳ kheo, thế nào là tổn giảm trong các thiền pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng? Ở đây, này các tỳ kheo, một tỳ kheo đang cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí, biện tài với trí tuệ. Các pháp ấy, đối với vị này đứng một chỗ, không tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta gọi như vậy là tổn giảm trong các thiền pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng. Như vậy, này các tỳ kheo, là tổn giảm trong các thiền pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng. Và này các tỳ kheo, thế nào là đứng một chỗ trong các thiền pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với vị này không tổn giảm, không tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta gọi như vậy là đứng một chỗ trong các thiền pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. Như vậy, này các tỳ kheo, là đứng một chỗ trong các thiền pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. Và này các tỳ kheo, thế nào là tăng trưởng trong các thiền pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm? Ở đây, này các tỳ kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với vị này không đứng một chỗ, không tổn giảm. Này các tỳ kheo, ta gọi như vậy là tăng trưởng trong các thiền pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Như vậy, này các tỳ kheo, là tăng trưởng trong các thiền pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Này các tỳ kheo, dầu tỳ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thời cần phải nguyện rằng ta thiện xảo trong hành tướng tâm của ta. Như vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? Như kinh số 51, từ số 3, 4, 5, 4 La Mã, tình, chỉ. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, thì cũng phải nguyện rằng ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta. Như vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? Ví như, này các tỳ kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ trong tuổi thanh niên ưa muốn trang điểm, quan sát hình ảnh mặt mình trong tấm gương thanh tịnh, trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng đoạn trừ hột bụi ấy và dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ thỏa mãn: thật lợi đắc cho ta, ta thật là trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo quán sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiền pháp, có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ, hay ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi quán sát biết như sau: ta có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta không được tăng thượng tuệ pháp quán. Thời này các tỳ kheo, tỳ kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp quán ấy. Sau khi được một thời gian đạt được nội tâm tịnh chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi quán sát biết như sau: ta có được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không có được nội tâm tịnh trị. Thời này các tỳ kheo, tỳ kheo sau khi an trú tăng thường tuệ pháp quán, cần phải nỗ lực để đạt cho được nội tâm tịnh trị. Vì ấy, trong một thời gian đạt được tăng thường tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh trị. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi quán sát biết như sau: ta không có được nội tâm tịnh trị, ta không có được tăng thượng tuệ pháp quán. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi quán sát biết như sau: ta không có được nội tâm tịnh trị, ta không có được tăng thượng tuệ pháp quán. Thời này các tỳ kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện pháp. Ví như, này các tỳ kheo, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn ấy hay đầu ấy cũng vậy. Này các tỳ kheo cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bớt thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện pháp ấy. Vì ấy trong một thời gian khác đạt được nội tâm tịnh trị và đạt được tăng thượng tuệ pháp quán. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi quán sát biết như sau: ta có được nội tâm tịnh trị, ta có được tăng thượng tuệ pháp quán. Thời này các tỳ kheo ấy sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần phải nỗ lực, chú tâm để đoạn diệt các lậu hoặc nữa. Này các tỳ kheo, ta nói, y có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai loại, nên sử dụng hay không nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta cũng nói, sàng tọa có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta cũng nói, làng, thị trấn có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta cũng nói, quốc độ có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta cũng nói, người có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta nói, y có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, nếu biết được y áo nào, y áo này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời y áo như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được y áo nào, y áo này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời y áo như vậy nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyên này được nói đến như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng đồ ăn khất thực có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào, đồ ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời đồ ăn khất thực như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào, đồ ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta nói rằng đồ ăn khất thực có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyên này được nói đến như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng sàng tọa có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, nếu biết được sàng tọa nào, sàng tọa này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm. Thời sàng tọa như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được sàng tọa nào, sàng tọa này được ta sử dụng các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng. Thời sàng tọa như vậy nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta nói rằng sàng tọa có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng làng, thị trấn có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, nếu biết được làng, thị trấn nào, làng, thị trấn này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị tổn giảm. Thời làng thị trấn như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được làng thị trấn nào, làng thị trấn được ta sử dụng các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng. Thời làng thị trấn như vậy nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta nói rằng làng thị trấn có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyện này được nói đến như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng quốc độ có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyện gì được nói đến như vậy? Ở đây, nếu biết được quốc độ nào, quốc độ này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng, các thiện pháp tổn giảm. Thời quốc độ như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được quốc độ nào, quốc độ này được ta sử dụng các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thời quốc độ như vậy nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta nói rằng quốc độ có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyên này được nói đến như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, nếu biết được người nào, người này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm. Thời người như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được người nào, người này được ta sử dụng các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện tăng trưởng. Thời người vậy nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do chuyên này được nói đến như vậy. Năm La Mã tổn giảm. Ở đây, tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo: này chư hiền tỳ kheo, thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: có người bản tánh tổn giảm, có người bản tánh là không tổn giảm. Này chư hiền, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Này chư hiền, người bản tánh là tổn giảm được Thế Tôn nói đến cho đến như thế nào? Này chư hiền, người bản tánh là không tổn giảm được Thế Tôn nói đến. Thưa hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến để được hiểu rõ ý nghĩa lời nói này từ tôn giả Sariputta. Lành thay, nếu ý nghĩa lời nói này được tôn giả Sariputta nói lên, sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này chư hiền, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói, thưa chân, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: cho đến như thế nào? Này chư hiền, người bản tánh là tổn giảm được Thế Tôn nói đến. Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo không nghe pháp chưa được nghe, và pháp đã được nghe đi đến bị quên. Các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những pháp ấy không được hiện hành, và không thức tri những pháp không được thức tri. Cho đến như vậy, này chư hiền, người bản tánh là tổn giảm được Thế Tôn nói đến. Nhưng này chư hiền, cho đến như thế nào? Này chư hiền, người bản tánh là không tổn giảm được Thế Tôn nói đến. Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo nghe pháp chưa được nghe, và các thiền pháp được nghe không có quên đi. Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm xúc, những pháp ấy được hiện hành, và thức tri những pháp chưa được thức tri. Cho đến như vậy, này chư hiền, là người bản tánh không bị tổn giảm được Thế Tôn nói đến. Này chư hiền, nếu tỳ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải nguyện rằng ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta. Như vậy, này chư hiền cần phải học tập. Và này chư hiền, thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? Ví như, này chư hiền, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang điểm, quan sát hình ảnh mặt của mình trong tấm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong, nếu thấy trên mặt có hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng đoạn trừ hột bụi hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ, thỏa mãn. Thật lợi đắc cho ta, trong ta thật là trong sạch. Cũng vậy, này chư hiền, tỳ kheo có quán sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các thiền pháp. Có phải ta sống nhiều với không tham, không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với tâm không sân, không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thủy miên đã từ bỏ, không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với không trạo cử, không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ đã được vượt qua, không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với không phẫn nộ, không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với tâm không nhiễm ô, không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ, không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta có được nội tâm an chỉ, không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta có được tối thắng tuệ pháp quán, không biết trong ta có pháp này hay không có? Này chư hiền, nếu vị tỳ kheo trong khi quán sát không thấy có trong tự ngã tất cả thiền pháp này, thời tỳ kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả thiền pháp này. Ví như, này chư hiền, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư hiền, tỳ kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả thiền pháp này. Này chư hiền, nếu tỳ kheo trong khi quán sát thấy trong tự ngã có một số thiền pháp và không thấy có một số thiền pháp, thì này chư hiền, đối với các thiền pháp nào vị ấy thấy có trong tự ngã, vị ấy an trú trong các thiền pháp ấy. Đối với các thiền pháp nào vị ấy không thấy có trong tự ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả thiền pháp này. Ví như, này chư hiền, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư hiền, nếu tỳ kheo trong khi quán sát thấy trong tự ngã có một số thiền pháp, thời an trú trong các thiền pháp ấy. Còn đối với các thiền pháp

Này các tỳ kheo, được hỏi vậy, các thầy có thể trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy: chính La Mã xuất gia. Do vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất gia. Các pháp bất thiện được sanh không có chinh phục tâm và tồn tại. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô thường. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô ngã. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng bất tịnh. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng nguy hại. Sau khi biết được thế giới thăng bằng và không thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới sanh khởi và đoạn diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ly tham. Tâm chúng ta sẽ được thực hành và tích tập với tưởng đoạn diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Khi nào? Này các tỳ kheo, tỳ kheo được tâm thực hành tích tập như khi xuất gia, và pháp bất thiện sanh khởi không chinh phục tâm và an trú, và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô thường, và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô ngã, và tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy hại. Sau khi biết thế giới thăng bằng và không thăng bằng, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết thế giới sanh khởi và đoạn diệt, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận. Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận. Tâm được thực hành tích tập với tưởng ly tan rã tham. Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt. Đối với vị ấy, một trong hai quả này được chờ đợi chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng được bất hoàn. 10 La Mã Girimananda. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Girimananda bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: tôn giả Girimananda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến tôn giả Girimananda vì lòng từ mẫn, này Ananda, nếu thầy đi đến tỳ kheo Girimananda và đọc lên 10 tưởng, thời sự kiện này có xảy ra. Tỳ kheo Girimananda sau khi được nghe 10 tưởng, bệnh của vị ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức. Thế nào là 10? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường trong tất cả hành, tưởng niệm hơi thở. Đọc lại, tưởng niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Như vậy, vị ấy trú quán vô thường. Trong năm thủ uẩn này, này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường. Và này Ananda,

thái diệt, ly tham, niết bàn. Và này Ananda, thế nào là tưởng không ưa thích trong tất cả thế giới? Ở đây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến. Thùy miên nào, tỳ kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không chấp thủ. Này Ananda, đây gọi là tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế gian. Và này, các tỳ kheo, thế nào là tưởng vô thường trong tất cả hành? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo bực tiền, xấu hổ, nhàm chán đối với tất cả hành. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường trong tất cả hành. Và này Ananda, thế nào là tưởng niệm hơi thở vào, hơi thở ra? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt, chánh niệm, chị ấy thở vô, chánh niệm, chị ấy thở ra. Thở vô dài, chị ấy rõ biết, tôi thở vô dài. Thở ra dài, chị ấy rõ biết, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, chị ấy rõ biết, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, chị ấy rõ biết, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, chị ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, quán vô thường, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, quán vô thường, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, quán ly tham, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, quán ly tham, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, này Ananda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này Ananda, nếu thầy đi đến tỳ kheo Girimananda và đọc lên 10 tưởng này, sự kiện này có xảy ra. Tỳ kheo Girimananda sau khi nghe 10 tưởng này, bệnh của chị ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Rồi tôn giả Ananda sau khi học thuộc từ Thế Tôn 10 tưởng này, đi đến tôn giả Girimananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Girimananda 10 tưởng này. Và tôn giả Girimananda sau khi nghe 10 tưởng này, bệnh của chị ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimananda được thoát khỏi bệnh ấy, được đoạn tận như vậy và chứng bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy của tôn giả Girimananda.